Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147 khóc tang. Đối với Trương Nghiên ba người bị bắt cóc, chính phủ phương diện hiện tại cũng là một cái đầu hai cái đại. Tuy nói dân chúng đã tin ba cái anh hùng đã bị địch quốc ám sát. Toàn dân xúc động phẫn nộ khiển trách địch quốc, quốc gia cũng phong bế bến cảng, cũng bắt đầu hướng liên bang thị uy. Liên bang cũng tiếp nhận rồi Hoa Hạ quốc bế quan tỏa cảng. Hết thảy nhìn như đều tiến hành thật sự thuận lợi. Nhưng là, Trương Nghiên ba người cư nhiên thật sự bị địch quốc gián điệp cấp theo dõi. Việc này liền trở nên phiền toái thực. Chính phủ biết Trương Nghiên ba người bị trói ở nơi nào. Nhưng bọn hắn quân đội thời khắc bị trói phỉ theo dõi. Không có biện pháp thi cứu. Chính phủ đã chịu uy hiếp. Chỉ cần quân đội vừa động. Bọn bắt cóc bên kia liền giết con tin, chết phía trước còn sẽ đem ba vị anh hùng trước khi chết ghi hình thả ra đi. Lại làm hành hình giả mặc vào Hoa Hạ quốc quân trang, làm Hoa Hạ quốc nạn tẩy tội danh. Ghê tởm hơn chính là, khoảng cách Trương Nghiên bọn họ bị bắt cóc đã mau 2 ngày. Chính phủ phương diện còn không biết bọn họ đến tột cùng là cái gì mục đích. Vì cái gì bắt cóc này ba cái vốn nên thoái ẩn anh hùng. Không biết. 2 ngày này, bọn họ không có lúc nào là không ở cùng bọn bắt cóc phương tiến hành giao thiệp. Nguyện ý không tiếc đại giới giữ được Trương Nghiên ba người an toàn. Nhưng bọn bắt cóc bên kia cũng thập phần giảo hoạt, đông quải tây quải, các loại rời đi tầm mắt, chính là không chịu nói bắt cóc mục đích. Tình huống lâm vào một cái cục diện bế tắc, Hoa Hạ quốc phương diện thập phần bị động, liền tại đây đau đầu vô cùng thời khắc. Ngồi ở Tân Kiến Quốc chính thính Tổng thống trong văn phòng Hoa Hạ Quốc Tổng thống. Lại gặp một kiện đau đầu chuyện này. La Mưa Thu mang theo chính mình một đám năm đó kề vai chiến đấu dị năng giả chiến hữu. Còn có một đám chính mình tiêu tiền mướn tới dị năng giả. Tổng cộng 100 nhiều hào người. Mênh mông cuồn cuộn ngồi ở quốc chính thính cửa. Bọn họ tới, La Mưa Thu giống như là một cái ngang ngược vô lý y nháo giống nhau. Mang đội ở quốc chính thính cửa khóc tang, xuyên hắc y, giải tiền giấy, thiêu minh tệ, bãi mộ chôn quần áo và di vật, thổi nhạc buồn, quốc chính thính trước tiểu quảng trường hoàn toàn thành Trương Nghiên ba người linh đường. Hoa Hạ quốc là hợp pháp, phương thức chỉ cần không ngại ngại giao thông không tạo thành thương tổn là được. Ở quốc chính thính cửa khóc tang hoàn toàn hợp pháp, ai cũng lấy bọn họ không có cách, La Mưa Thu bọn họ nháo càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu, Tổng thống còn có thể lý giải nàng cách làm, từ nàng đi, nhưng sau lại La Mưa Thu làm liền có điểm quá phận. Nàng cư nhiên đem quốc chính thính trước nhiều lần đảm nhiệm Tổng thống ảnh chụp đều dùng dị năng. Hái được xuống dưới, sau đó toàn bộ treo lên Trương Nghiên ảnh chụp. Này nháo pháp đã xúc phạm pháp luật, mặc kệ quản không được. Cứ như vậy, La Mưa Thu dị năng giả khóc tang đội ngũ bị thanh tan. Sau đó La Mưa Thu cái này nháo sự giả bị mấy cái dị năng giả đưa tới Tổng thống trong văn phòng. Tiếp thu Tổng thống tự mình tiếp kiến. La Mưa Thu dù sao cũng là vinh dự thượng tướng. Vẫn là phải cho nàng vài phần mặt mũi. Dọc theo đường đi, La Mưa Thu vẫn là khóc đến rối tinh rối mù. Vẫn luôn không quá bình tĩnh. Thẳng đến đi vào Tổng thống văn phòng lúc sau. Nhìn đến cửa văn phòng đóng cửa. Trong văn phòng không có quá nhiều người không liên quan. La Mưa Thu mới đột nhiên đình chỉ khóc thút thít, nàng lạnh nhạt lau một chút trên mặt nước mắt, đoan chính trạm tư, hướng tới Tổng thống được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. C. Quân khu vinh dự thượng tướng La Mưa Thu bái kiến Tổng thống. Thỉnh tha thứ ta dùng loại này cực đoan phương thức tới gặp ngài, đương nhìn đến La Mưa Thu vẻ mặt. Nghiêm túc, hoàn toàn đã không có vừa rồi kia phó người đàn bà đanh đá bộ dáng. Tổng thống tựa hồ minh bạch cái gì? Ánh mắt sáng lên, Tổng thống vừa rồi còn có chút cứng đờ mang theo tức giận mặt mềm hóa một ít. Hắn hướng tới La Mưa Thu gật gật đầu. Hảo, ngươi có chuyện gì? Nói đi, La Mưa Thu vẫn là luôn luôn sấm rền gió cuốn tác phong. Phi thường sảng khoái lưu loát nói. Ta thu được Trịnh Tử Dạ phát tới tin tức. Biết bọn họ bị bắt cóc. Ta tưởng cứu bọn họ. Ta phải biết một ít bọn bắt cóc cùng phía chính phủ giao tiếp chi tiết. Lý giải quốc gia hiện tại buồn giàu, quân đội vô pháp ra tay. Như vậy, ta quyết định lấy ta cá nhân thân phận động thủ cứu người. Ta hy vọng ngài có thể cho phép, cũng cho nhất định phối hợp. La Mưa Thu biết, Trương Nghiên ba người tánh mạng tại đây sự kiện giữ không phải quan trọng nhất. Nhưng nếu nàng có thể giữ được Trương Nghiên ba người mệnh, quốc gia phương diện liền sẽ thiếu một ít băn khoăn, càng dễ dàng thu phục lần này sự kiện phía sau mà làm chủ giả. Tổng thống nhíu mày trầm tư, suy xét chuyện này tính khả thi. Thấy tổng thống tựa hồ ở suy xét, La Mưa Thu không dám quấy rầy hắn, chỉ là nhẹ giọng bổ sung một câu, dị năng giả vốn dĩ chính là nên loại này thời điểm dùng. Không phải sao? Ước chừng tự hỏi 10 phút lúc sau, tổng thống ngẩng đầu lên, chính khí khuôn mặt thượng biểu tình trầm trọng, được không? Nhưng là chúng ta yêu cầu một ít thời gian, tới thương thảo một cái hợp lý nhất phương pháp. La Mưa Thu nhẹ nhàng thở ra, cười, chỉ cần hắn gật đầu, hết thảy đều hảo thuyết. Xem ra, Trương Nghiên bọn họ được cứu rồi. Trương Nghiên cảm thấy chính mình này anh hùng đương thật nghẹn khuất. Không có gì thực tế ích lợi không nói, còn bị cuốn vào bắt cóc sự kiện. Trương Nghiên ở tiểu trong phòng giam bị đóng 3 ngày, ít nhiều nhận không gian. Nàng này 3 ngày quá một chút đều không nhàm chán. Vội thật sự, ngày đầu tiên thời điểm, nàng đem trên tay dây ni lông trên giường bản thượng cọ chặt đứt. Còn cố ý làm thủ vệ phát hiện, là một loại thử. Bên ngoài người nhìn đến nàng dây thừng chặt đứt cũng không lý nàng. Rốt cuộc nàng bị nhốt ở căn nhà nhỏ trông coi, muốn chạy cũng chạy không thoát, làm không thành cái gì đại sự. Đôi tay khôi phục tự do nàng, tránh ở cửa sổ nhỏ quan sát không đến giường rác, lợi dụng cả đêm thời gian, đem chính mình nhận không gian có thể sử dụng đồ vật đều lý một lần. Ngày hôm sau, Trương Nghiên di động đột nhiên bị tịch thu. Nàng ý thức được, đây là bọn họ bởi vì nào đó nguyên nhân tắt đi tín hiệu máy che chắn. Trương Nghiên nhận không gian còn có dự phòng di động cùng di động tạp, nhưng là nàng cũng không có gì người có thể liên lạc. Báo nguy hẳn là cũng không có bất luận cái gì dùng. Nàng liền không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Nàng không nghĩ đem La Mưa Thu cũng kéo vào tới. Quá nguy hiểm, nàng muốn chính mình chạy trốn. Trương Nghiên nhân cơ hội ở bọn bắt cóc thu về đồ ăn cặn, trộn lẫn một quả máy nghe trộm money. Bởi vì Trương Nghiên là cái nữ nhân thân cao 45kg thể trọng, cũng không tính rất mạnh tráng. Nữ nhân thể năng trời sinh có hoàn cảnh xấu, bên ngoài dị năng giả bọn bắt cóc không sợ nàng chạy trốn, cho nàng đồ ăn nhưng thật ra thực sung túc. Cùng Trịnh Tử Dạ nghiêm chắc bên kia tình huống không giống nhau. Cúc áo máy nghe trộm bị Trương Nghiên nhét vào ăn thừa dương ống cốt, lại dùng nhẫn không gian keo phong thượng, lại cọ thượng một tầng nước sốt. Từ bề ngoài thượng căn bản nhìn không ra manh mối, nàng chỉ vì nghe lén hiệu quả đánh một cái nghe lén khổng. Đây là duy nhất sơ hở. Còn hảo, trông coi kiểm tra qua đồ ăn cặn lúc sau cũng không có phát hiện này trên xương cốt lỗ nhỏ. Nó thành công lừa dối quá quan, cuối cùng rơi xuống nhà ăn thùng rác. Này máy nghe trộm ở thùng rác vượt qua 3 cái giờ. Trương Nghiên cũng tại đây 3 cái giờ, nghe được cơm trưa khi đám kia bọn bắt cóc nói chuyện phiếm. Bất quá không có gì thực tế có giá trị nói chuyện phiếm nội dung. Sau lại, này khối xương cốt bị người nhặt ra tới uy cẩu. Nhưng thật ra cái kia cậu ở ngậm xương cốt nơi nơi chạy thời điểm, Trương Nghiên nghe trộm tới rồi một ít đối nàng tới nói thập phần hữu dụng tin tức. Hiện tại là ngày thứ 3, Trương Nghiên đang ở tính toán đào tẩu, luôn là bị động buồn ở chỗ này, không phải nàng phong cách hành sự. Hơn nữa, nàng ngày hôm qua nghe được tin tức làm nàng rất có tin tưởng. Nàng tuyệt đối chạy trốn rớt, nàng lại ngao mấy cái giờ, ở trong đầu bắt trước một chút chạy trốn lộ tuyến cùng phương thức. Lúc ấy gian tiến vào sau nửa đêm, sấn thủ vệ cảnh giác tâm kém cỏi nhất thời điểm, Trương Nghiên động thủ. Trương Nghiên nhận không gian có độc khí đạn, nàng lấy ra phòng độc mặt nạ bảo hộ mang hảo, sau đó nhỏ giọng tới gần kia phiến cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng gõ gõ, trông coi nhìn chằm chằm nàng 3 ngày, đã thành công bị nàng lừa, cho rằng nàng thật sự chỉ là cái người thường, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cho rằng nàng lại muốn uống thủy. Trông coi không kiên nhẫn mở ra cửa sổ nhỏ, đưa cho nàng một lọ thủy. Nhưng vào lúc này, Trương Nghiên thúc giục độc khí đạn, đem nó từ nhỏ cửa sổ ném đi ra ngoài, vứt ra độc khí đạn đồng thời. Trương Nghiên nhanh nhẹn một cái phi phác, chui vào ngạnh phản hạ, cũng từ nhận không gian lấy ra một cái vải nỉ lông đem chính mình toàn thân bao vây. Sự thật chứng minh, Nàng này phiên phòng ngự thi thố thập phần cần thiết, liền ở độc khí đạn quăng ra ngoài dây tiếp theo. Ngoài cửa trong đó một người dị năng là lóe độn trông coi một cái lóe độn vào phòng tối. Hắn một tay che lại miệng mũi, một cái tay khác chung Beretta 92F ở trong tối thất vô mục tiêu bắn mấy phát. Lóe độn, Trương Nghiên ở trong lòng cười lạnh một chút, kẻ hèn một cái lóe độn, còn dám một người tiến vào sát nàng. Hắn nghĩ đến không khỏi quá đơn giản, Trương Nghiên tự biết đua thể lực không phải đối phương đối thủ. Cho nên, tránh ở dưới giường nàng tùy tay liền vứt ra, nàng ở trên chiến trường tích góp trùng tộc xác ngoài. Hơn 10 tấn trọng trùng tộc xác ngoài nháy mắt xuất hiện ở cái này phòng tối. Bởi vì đồ vật là từ Trương Nghiên nhận ra bên ngoài đẩy. Chúng nó sở sinh ra đẩy mạnh lực lượng đem tên kia sẽ lóe đột bọn bắt cóc trực tiếp tễ tới rồi trên tường. Cái loại này lực đánh vào, cùng bị một chiếc 100 mã ô tô đâm bay không sai biệt lắm mà ni, rồi sau đó tục đè ép lực. Càng là trực tiếp đem bọn bắt cóc nội tặng tệ phá. Nhưng thật ra ván giường hạ Trương Nghiên bởi vì đã sớm trốn vào vải nỉ lông, đã chịu lực đánh vào rất ít. Nhẫn đại 5 giây lúc sau, Trương Nghiên thu hồi vải nỉ lông cùng trùng xác, mà kia sẽ lóe đột nam nhân lúc này đã nửa chết nửa sống, mất đi ý thức. Trương Nghiên nhanh nhẹn vọt qua đi, chỉ gian hàn quang chợt lóe, nghiêm trác đưa cho nàng chuôi này chảo đao liền xuất hiện ở tay nàng. Chảo đao giống nhau miêu chảo nhận, con nhẹ chân, bàn tay lớn lên tiểu loan, đao, thoạt nhìn không chớp mắt, sát khí người tới lại là phá lệ thuận tay. Một đao chặt đứt bọn bắt cóc cổ động mạch, máu tươi nháy mắt phun nàng một thân. Vì phòng ngừa bọn bắt cóc lúc sắp chết hồi quang phản chiếu dùng lóe trốn chạy chạy báo tin. Trương Nghiên lại ở hắn đùi động mạch cùng trái tim thượng các chát vài đạo, nhanh hơn hắn tử vong tốc độ. Nửa phút sau, xác định hắn rốt cuộc không tỉnh lại nữa, Trương Nghiên lấy ra nitơ lỏng, ở cửa phòng khóa cửa chỗ phun 20 giây. Khóa cửa bị nitơ lỏng đông lạnh giòn. Trương Nghiên nâng lên một chân, liền tướng môn cấp nhẹ nhàng đá văng. Đang xem bên ngoài trên hành lang, mặt khác một người trông coi bọn bắt cóc đã trúng độc khí đạn, nằm trên mặt đất bất động, mang theo mặt nạ phòng độc. Trương Nghiên đi qua đi, lại ở tên kia trên người bổ mấy đao, làm hắn hoàn toàn tắt thở. Cũng không biết có phải hay không bọn bắt cóc nhóm quá coi thường nàng, nàng cư nhiên bị đơn độc nhốt ở một cái tiểu kho hàng, cho nên nơi này đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Cách vách biệt thự người cư nhiên cũng không biết, thật là phương tiện nàng. Ngày hôm qua, nàng nghe lén đến quan trọng tin tức chính là, trừ bỏ trông coi nàng ba cái bọn bắt cóc cùng một cái trị liệu hệ dị năng giả ở ngoài. Này đống vật kiến trúc, không có bất luận cái gì dị năng giả. Rốt cuộc, ở thế giới này, dị năng giả chính là khan hiếm tài nguyên. Như vậy, hiện tại có lực công kích dị năng giả, cũng chỉ dư lại một cái. Nàng có tin tưởng dựa vào chính mình nhận không gian phong phú tài nguyên, một mình bắt lấy nơi này, từ nhận không gian móc ra một khối C4 thuốc nổ. Trương Nghiên hôn nó một ngụm money, nàng muốn đem cái này địa phương quỷ quái tạc bằng. Hết chương.